Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ, Tình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt của Huyết Linh Bỗng Đơn hiện lên sự nghi hoặc. Đúng rồi, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái tên U Minh kia, vì sao lại không giết ngươi? Hay là ngươi có thể chạy thoát trong tay hắn? Thái cổ U Minh Viêm muốn ta chịu tải hắn ra ngoài, hình như đã bị ta diệt một đạo linh hồn phân thân. Cho nên hiện tại, chúng ta đang ở trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm kia đang muốn luyện hóa ta đó. Lục Thiêu Du bây giờ vuốt vuốt cái mũi của hắn. Vừa rồi, hắn cũng không nói rõ với Huyết Linh Bậu Đơn. Kỳ thân cũng không muốn để cho Huyết Linh Bậu Đơn vì việc này mà cự tuyệt hắn bố trí ấn ký linh hồn. Cái gì? Chúng ta bị vây trong thế giới của gia hỏa U Minh kia sao? Chúng ta không xong thật rồi. Nghe vậy, Huyết Linh Bậu Đơn so với Lục Thiêu Du còn kinh ngạc hơn không ít. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đừng có khẩn trương quá. Hiện tại chúng ta còn chưa xảy ra chuyện gì. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Có kim đao màu vàng, Lục Thiêu Du cũng không có chút lo lắng gì. Trừ phi là kim đao màu vàng đột nhiên đình công, vậy thì hắn mới xong đời. Chẳng lẽ là bên ngoài có bảo vật bảo vệ ngươi? Con mắt xinh đẹp hấp dẫn màu đỏ của Huyết Linh Bậu Đơn khẽ đảo, có chút thất thần. Nàng suy đoán, nhân loại này sợ rằng có bảo vật bên ngoài bảo vệ bản thể. Bảo vật kia quá mạnh mẽ, khiến cho nàng có cảm giác không thể rung chuyển. Đúng như vậy. Bất quá, bảo vật kia của ta chỉ có thể bảo vệ chúng ta không bị luyện hóa. Hiện tại, chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lục Thiêu Du nói, đây cũng chính là chuyện mà Lục Thiêu Du cảm thấy bất đắc dĩ nhất. Nếu để lâu, sợ rằng chúng ta khó có thể tránh khỏi kết cục bị luyện hóa. Cái tên già hỏa U Minh Viêm hỏa kia quá là mạnh mẽ. Huyết Linh Bậu Đơn đường đường như cực kỳ kiêng kỵ với thái cổ U Minh Viêm. Các người đều là linh vật trời sinh, đều là đế giả. Vì sao ngươi lại e ngại thái cổ U Minh Viêm như vậy? Lục Thiêu Du thu phục được Huyết Linh Bậu Đơn. Vốn hắn còn nghĩ tới, không biết Huyết Linh Bậu Đơn có thể có biện pháp đối phó với thái cổ U Minh Viêm hay không. Bởi vì dù sao cả hai đều là linh vật trời sinh, cũng đều là đế giả. Cũng may, Lục Thiêu Du cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như Huyết Linh Bậu Đơn thực sự có biện pháp, vậy thì cũng không nhanh chóng trốn vào trong cơ thể đại hồn anh khi thái cổ U Minh Viêm vừa mới xuất hiện. Linh vật trời sinh cũng có mạnh, có yếu. Đế giả cũng có mạnh, có yếu. Huyết Linh Bậu Đơn nhìn Lục Thiêu Du, khinh bỉ nói. Xem ra, chuyện người biết quả thực không nhiều lắm. Không biết tại sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Không ngờ lại có thể làm cho ta bị thương. Có rất nhiều chuyện, quả thực ta cũng không biết. Ngươi có thể nói với ta một hai, đặc biệt là chuyện về thái cổ U Minh Viêm kia. Lục Thiêu Du mỉm cười. Đối với câu hỏi của Huyết Linh Bậu Đơn, từ khi hắn ra đời cho tới nay cũng không bao lâu, có rất nhiều chuyện không biết cũng là bình thường. Huyết Linh Bậu Đơn liếc nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt cực kỳ hấp dẫn, nàng dịu dàng nói. Gia hỏa U Minh kia, khủng khiếp, chính là linh vật trời sinh khủng bố, tồn tại từ thời thái cổ. Hình thái cực kỳ cao, so với bản thể trời sinh của ta, đã mạnh hơn rất nhiều. Huyết Linh Bậu Đơn nói xong, nhìn qua Lục Thiêu Du, giống như nhắc nhở Lục Thiêu Du vậy. Đương nhiên nói như vậy, không phải nói ta sẽ chênh lệch với tên U Minh kia. Ta có rất nhiều thủ đoạn, ngay cả U Minh cũng không có. Nhưng mà nếu như so sánh bản thể Huyết Linh Bậu Đơn của ta đương nhiên không thể so sánh với bản thể của thái cổ U Minh Viêm của hắn. Thời gian tu luyện của ta cũng không dài bằng hắn. Tăng thêm thủ đoạn của ta cũng không phải là không có sức liều mạng với hắn. Ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Thái cổ U Minh Viêm và Huyết Linh Bậu Đơn giống như là một vũ giả có công kích và bản thể cường giả và một linh giả tinh thông trận pháp vậy. Cả hai so sánh với nhau, tăng thêm tu vi của vũ giả cao hơn. Nếu như đối kháng, thì linh giả sẽ là người chịu thiệt. Nếu như mà linh giả cũng ở cấp độ đó, vậy thì lại khác, cũng không nhất định sẽ chịu thiệt. Thế nhưng từ tình huống trước mắt, xem ra thái cổ U Minh Viêm so với Huyết Linh Bậu Đơn, thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối cường hãn hơn nhiều. Huyết Linh Bậu Đơn nhìn thấy Lục Thiêu Du gật đầu cũng không qua xem thường nàng. Lúc này mới thỏa mãn dịu dàng nói. Thái cổ U Minh Viêm tồn tại đã lâu, Trên phương diện tu vi hiện tại của hắn, hiện tại nếu như so sánh với linh giả, vũ giả nhân loại các người, có thể tương đương với đế cấp cửu trọng đỉnh phong. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong sao? Tâm tình của Lục Thiêu Du vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong, Lục Thiêu Du không biết cấp độ kia kinh khủng đáng sợ tới mức nào. Thế nhưng Lục Thiêu Du có thể đoán ra được, tôn cấp nhất trọng cùng với tôn cấp cửu trọng đỉnh phong mà nói, chính là chênh lệch giữa trời và đất. Đế cấp và tôn cấp lại chính là cái rãnh mà hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Mà đế cấp nhất trọng với đế cấp cửu trọng, cấp độ càng cao, chênh lệch sợ rằng càng đáng sợ. Lục Thiêu Du còn chưa tới đế cấp, thì những chênh lệch trong đó, Lục Thiêu Du cũng có thể suy đoán ra. Đối với cường giả đế cấp cửu trọng đỉnh phong, Lục Thiêu Du cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tới. Lục Trường khi hắn còn là kẻ ga mơ, phụ thân Lục Trung từng nói qua, tổ tiên Lục Gia chính là một vị gia nô của vũ đế cửu trọng. Vị vô tự thiên thư, vũ đế cửu trọng kia bị người khác vây công, chỉ có tổ tiên Lục Gia và tổ tiên Triệu Gia, hai gia nô chạy thoát mà vô tự thiên thư cũng rơi vào trong tay Lục Gia. Huyết Đỉnh Bậu Đơn nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lục Thiêu Du, còn tưởng rằng Lục Thiêu Du sợ hãi, nàng nói tiếp. Thế nào, sợ rồi sao? Tên ủ mình kia khủng bố vô cùng. Có gì mà phải sợ, dù sao hiện tại hắn cũng không có cách nào làm gì được ta. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, vũ đế cửu trọng cao tới mức không thể chạm tới, thế nhưng trong lòng Lục Thiêu Du không có một chút sợ hãi nào. Nhưng ngày đó còn là vũ vương, vũ tôn, ở trước mặt hắn đều là tồn tại cao không thể với tới, mà hiện tại hắn cũng chỉ còn cách đế giả một bước chân ngắn mà thôi. Hiện tại vũ đế cửu trọng đối với Lục Thiêu Du mà nói cũng cao không thể chạm tới, thế nhưng trong lòng Lục Thiêu Du không có bất kỳ một chút sợ hãi nào. Sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn có thể đạt tới một bước kia. Điều đó cũng không sớm thì muộn mà thôi. Lá gan của nhân loại người quả thực khá lớn đấy. Huyết Đỉnh Bậu Đơn nhìn Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nói. Trong nhân loại các ngươi, vũ đế chỉ làm nhất trọng tới cửu trọng. Bất quá trong linh vật trời sinh chúng ta, đại khái chia làm ba cấp độ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tu vi của tên ù mình kia đã sớm tới đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thiêu Du có chút run sợ, thái cổ ù mình viêm kia khủng bố như vậy. Ánh mắt rùng động nhìn qua Huyết Linh Bậu Đơn rồi hỏi. Vậy tu vi của ngươi thì sao, tới bực nào rồi? Ta chỉ vừa mới đột phá tới đế cấp không lâu, vẫn chỉ là đế cấp sơ kỳ mà thôi. Bất quá ta chính là linh vật trời sinh, thời kỳ toàn thịnh của ta, đế giả nhân loại các ngươi vừa mới đột phá không phải là đối thủ của ta. Cho dù là thú tộc cũng vậy, so với thú tộc, chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Huyết Linh Bậu Đơn lại nói, đúng rồi, có biện pháp nào đối phó với thái cổ U Minh Viêm kia không? Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn Huyết Linh Bậu Đơn. Dù thế nào, Huyết Linh Bậu Đơn cũng là đế cấp. Chỉ cần là đế cấp đã đủ khủng bố rồi, huống chi là linh vật trời sinh giống như Huyết Linh Bậu Đơn. Đối phó với U Minh ư, người nói đùa sao? Huyết Linh Bậu Đơn liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, trong ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Đối phó với U Minh quả thực chính là nói đùa. Chẳng lẽ thái cổ U Minh Viêm kia thật sự không có cách nào đối phó sao? Lục Thiêu Du nhíu mày. Coi như là có biện pháp đối phó, thực lực của người ngay cả đế giả cũng không có đạt tới, cũng đừng có mơ tưởng. Thân ảnh xinh đẹp của Huyết Linh Bậu Đơn đi đi lại lại mấy bước, lại nói, chúng ta là linh vật trời sinh, khi hình thành linh trí, bẩm sinh đã có không ít tri thức thiền địa. Theo ta được biết, bản thể thái cổ U Minh Viêm của tên U Minh kia, trong tất cả các loại linh vật trời sinh, cơ hồ có cấp bậc cực cao, cực kỳ đáng sợ, nhược điểm bản thân rất ít. Coi như có nhược điểm cũng không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó. Huống chỉ bây giờ, chúng ta vẫn ở trong thế giới của U Minh. Ta biết rõ, ta nghĩ biện pháp khác vậy, ngươi ở đây chậm rãi khôi phục đi. Lục Thiêu Du nhíu mày, xem ra lần này phiền phức to rồi đây. Chậm đã. Ngay khi tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du định rời đi, Huyết Linh Bậu Đơn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đôi mắt hấp dẫn nhìn về phía Lục Thiêu Du hỏi. Ngươi vừa nói, ngươi diệt linh hồn phần thân của tên U Minh kia sao? Vậy thì sao? Lục Thiêu Du gật đầu nói. Ta thực sự không biết người làm sao có thể tu luyện cho tới bây giờ. Huyết Linh Bậu Đơn cực kỳ kinh ngạc nhìn qua Lục Thiêu Du. Đôi mắt xinh đẹp chớp động, lập tức nói nhỏ. Nếu thật là như vậy, thì ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là cơ hội quá mức xa vời. Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, đối với Lục Thiêu Du hiện tại mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn qua Lục Thiêu Du nói, cái tên U Minh kia bị phong ấn vô số năm tháng, tu vi cũng chịu ảnh hưởng lớn, sợ rằng ngay cả 1/10 thực lực cũng khó có thể phát huy ra, bằng không thì cũng sẽ không bị cấm chế trong không gian này ngăn cản. Chưa tới 1/10 sao? Nghe Huyết Linh Bỗng Đơn nói như vậy, Lục Thiêu Du có cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang. Thái cổ U Minh Viêm cường hãn như vậy, nếu như tu vi hiện tại vẫn không bằng 1/10 lúc toàn thịnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì không biết thái cổ U Minh Viêm này rốt cuộc sẽ cường hãn đáng sợ tới mức nào. Trong lúc vô tình, người lại diệt một đạo linh hồn phần thân của U Minh. Đối với tên U Minh này mà nói, chính là muốn nửa cái mạng của hắn. Tăng thêm vốn hiện tại, hắn có rất ít suy yếu, cho nên càng suy yếu thêm, thực lực nhất định giảm một mảng lớn. Huyết Linh Bỗng Đơn nói, ý tứ của người chẳng lẽ đó chính là cơ hội đối phó với thái cổ U Minh Viêm sao? Trên mặt của Lục Thiêu Du xuất hiện sự sợ hãi và vui mừng. Nếu như thật sự đối phó với hắn, thì người đừng có mơ, dùng bản thể của thái cổ U Minh mà nói, cho dù là đế cấp cửu trọng đỉnh phong trong nhân loại các ngươi có thực lực mạnh hơn thái cổ U Minh rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối khó có thể tiêu diệt được thái cổ U Minh. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn qua Lục Thiêu Du lại nói, ta nói là một biện pháp khác. Người không cần phải quanh co long vong, nói mau đi. Lục Thiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Thái cổ U Minh Viêm này hung hãn như vậy, cho dù có thực lực mạnh hơn cũng không thể diệt sát được. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Trong thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt màu đỏ chớp động nói, thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi yếu nhất. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Hiện tại U Minh đang bị trọng thương, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Muốn đối phó với hắn là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến động, nghe từng chữ trong miệng Huyết Linh Bỗng Đơn. Trong thế giới này, linh hồn bổn nguyên của U Minh cũng ở trong đó. Người diệt linh hồn phần thân của U Minh, linh hồn bổn nguyên của hắn bị trọng thương, tăng thêm bị phong ấn vô số năm, hắn vốn cũng không khôi phục được. Nếu như lúc này người có thể bố trí ấn ký linh hồn về hắn mà nói, người có thể khống chế được hắn đấy. Huyết Linh Bỗng Đơn do dự một lát rồi mới nói ra lời này. Bố trí linh hồn ấn ký chăng? Lục Thiêu Du sững sờ nói. Không phải người nói không có cách nào tiêu diệt tâm thần của hắn hay sao? Đừng quên hiện tại người đang ở trong thế giới của U Minh. Nếu là bên ngoài, người nhất định sẽ không làm được. Thế nhưng ở trong thế giới ẩn giấu linh hồn bổn nguyên của hắn thì lại khác. Huyết Linh Bỗng Đơn trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du nói, đi theo một kẻ gà mờ nhân loại như ngươi, thật không biết là phúc hay là họa của ta. Vậy mà cái gì cũng không biết. Người tu luyện tới bước này không có mấy ngàn năm cũng mấy trăm năm, tại sao cái gì cũng không biết thế chứ? Ngại quá, ngại quá. Tổng cộng thời gian ta tu luyện từ trước tới nay cũng chỉ chừng 20 năm thôi. Lục Thiêu Du cười yếu ớt, nếu như không tính thời gian ở thiên trụ giới, thời gian tu luyện của hắn tính toán ra quả thực chỉ hơn 20 năm mà thôi. Tiểu tử, người gạt ta có phải không? Huyết Linh Bỗng Đơn lập tức trừng đôi mắt tinh xảo, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Thiêu Du. Tu luyện 20 năm đã tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, tiểu tử này dường như là linh vũ song tu, điều này sao có thể? Người không tin ta cũng không có cách nào khác. Lục Thiêu Du nhún nhún vai, bật đặc dĩ nở nụ cười. Ta cũng không quá quan tâm việc này. Hiện tại ta chỉ quan tâm sinh tử của ngươi. Nếu như người chết, ta ở trong thế giới của U Minh cũng bị luyện hóa. Thật sự đấy, ta không chịu như vậy đâu. Huyết Đình Bỗng Đơn kinh ngạc một hồi, nhìn Lục Thiêu Du nói. Hiện tại chính là lúc U Minh yếu nhất. Linh hồn người rất mạnh. Nếu như người có thể đột phá đế cấp, đến lúc đó ta cũng khôi phục một ít, có thể giúp người một tay. Quả thực có thể bố trí ấn ký vào trên linh hồn của U Minh. Khi đó người có thể khống chế được hắn. Đột phá đế cấp sao? Lục Thiêu Du nhíu mày, lần này xem ra hắn cũng chỉ có thể đột phá đế cấp mà thôi, cũng không biết có thể thuận lợi đột phá hay không. Đột phá đế cấp tuyệt đối không phải là chuyện bản thân hắn muốn là có thể đột phá được. Nếu như người có thể đột phá đế cấp, tăng thêm ta tương trợ, đến lúc đó xóa đi linh hồn của U Minh, người cũng đạt được cơ duyên mà tất cả mọi người trên đời này đều mộng tưởng. Huyết Linh Bỗng Đơn cắn môi nhìn Lục Thiêu Du nói, cơ duyên gì? Trong lòng của Lục Thiêu Du khẽ động, nhìn qua Huyết Linh Bỗng Đơn rồi hỏi, xem ra người còn không biết, ta cho người biết cũng có thể. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng cho ta, về sau không được dùng biện pháp này đối phó với ta. Huyết Linh Bộ Đơn có chút do dự, bởi vì nàng cũng không muốn mình bị đối phó như vậy. Linh vật trời sinh đều không hy vọng mình rơi vào cái kết cục kia. Chuyện mà ta đã từng đồng ý với ngươi, ngươi không phải quan ngại nhiều làm gì, ngươi cứ yên tâm. Lục Thiết Du khẳng định với Huyết Linh Bộ Đơn như vậy. Dù sao lần này, vận khí của ta cũng không quá tốt, rơi vào tay của ngươi. Huyết Linh Bộ Đơn bất đắc dĩ, nhìn qua Lục Thiêu Du rồi nói. Sau khi xóa bỏ ấn ký linh hồn của U Minh, ngươi đột phá đế cấp, ngươi cũng có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem linh hồn phân thân dùng nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của U Minh. Tăng thêm ta nói cho ngươi biện pháp, ngươi có thể khiến cho U Minh trở thành hồn hòa bổn mạng của ngươi. Linh hồn phân thân của ngươi có thể hòa tan vào thành một thể với thái cổ U Minh Việp. Huyết Linh Bộ Đơn nói với Lục Thiêu Du như vậy. Linh hồn phân thân của ta có thể hòa tan và làm một thể với Huyết Linh Bộ Đơn sao? Lục Thiêu Du nghĩ lại, bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Đúng như vậy, bản thân U Minh chính là linh vật trời sinh. Bản thể chính là thái cổ U Minh Việp. Nếu như người xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của hắn, đem linh hồn phân thân của bổn nguyên dùng hợp với linh hồn bổn nguyên của hắn, về sau, người có thể triệt để khống chế linh hồn bổn nguyên. Hoặc là nói, chẳng khác gì người đoạt xá thái cổ U Minh Viêm. Về sau, thân thể linh hồn phân thân của ngươi chính là thái cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Bộ Đơn nói ra từng chữ với Lục Thiêu Du. Nàng có chút sợ hãi. Sau khi Lục Thiêu Du biết rõ biện pháp sẽ xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của nàng, đem linh hồn phân thân của hắn hóa thành Huyết Linh Bộ Đơn. Điều này có thể thành công được sao? Trong lòng của Lục Thiêu Du rung động, chuyện này nói ra khiến trong lòng người ta rung động. Đoạt xá linh vật trời sinh, đế giả có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân chính thức, là linh hồn phân thân chính thức cùng với bản thể độc nhất vô nhị. Nghĩ mà Lục Thiêu Du cảm thấy hưng phấn, sau khi hắn đột phá đế cấp, linh hồn phân thân của hắn chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố. Chuyện này quá khủng, biện pháp này tuyệt đối là lần đầu tiên Lục Thiêu Du nghe thấy qua. Nhân loại không ngờ lại có thể đoạt xá linh vật trời sinh nếu sau khi thành công. Lục Thiêu Du nghĩ mà cảm thấy đáng sợ. Linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố. Đến lúc đó, linh hồn phân thân thúc giục ra thái cổ U Minh Viêm rốt cuộc sẽ khủng bố bực nào, đủ để làm cho bất luận kẻ nào run sợ. Trên lý luận là có thể thành công. Biện pháp này ta đoán chừng nhân loại các người căn bản không biết. Nhân loại các người muốn đoạt được linh vật trời sinh chúng ta, đơn giản chỉ muốn bố trí linh hồn ấn ký để sử dụng mà thôi. Căn bản cũng không biết được có thể đoạt xá linh vật trời sinh như chúng ta. Khoe miệng của Huyết Linh Bộ Đơn nở nụ cười động lòng người, tiếp tục nói. Đương nhiên, linh vật trời sinh chúng ta đều có được thiên phú khủng bố. Nhân loại các người còn xa mới có thể so sánh được. Thú tộc cũng không thể so sánh được, trừ phi là một ít thú tộc đỉnh cấp. Thế nhưng thú tộc đỉnh cấp gặp gỡ linh vật trời sinh đỉnh cấp thì thiên phú lại không bằng. Nhân loại các người muốn bố trí linh hồn ấn ký với linh vật trời sinh chúng ta đều là chuyện khó có thể làm được. Coi như là biết rõ biện pháp đoạt xá như vậy cũng không nhất định có thể thành công. Nếu không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vậy thì căn bản là chuyện không có khả năng. Cảm ơn ngươi, nếu như ta có thể thành công, ta sẽ xem xét thả cho ngươi tự do sớm hơn. Lục Thiên Du nói với Huyết Linh Bộng Đơn, nếu như hắn có thể thành công, thì quả thực phải cảm tạ Huyết Linh Bộng Đơn này. Tuy rằng 1.000 năm đối với ta không phải quá dài, nhưng mà vạn nhất ngươi thành công, có thể trả lại cho ta sự tự do, đó cũng là tốt nhất. Huyết Linh Bộng Đơn nói xong cúi đầu, hàm răng kẽ cắn cằm môi đỏ mọng, cực kỳ hấp dẫn, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du nói, biện pháp ta nói có lẽ cũng có thể thành công. Thế nhưng đối với người mà nói, không nói trước tiên người có thể mau chóng đột phá tới đế cấp hay không, coi như là đột phá tới đế cấp thì cũng cực kỳ hung hiểm. Nói không chừng sẽ khiến cho linh hồn phân thân của ngươi hóa thành tro bụi, thậm chí còn bởi vì như vậy mà chết đi. Cho nên tất cả phải xem vào bổn sự của ngươi. Ta biết trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Ta lần lượt đột phá cùng với thu hoạch cơ duyên đều phải trải qua sinh tử mới đạt được, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sự kiên nghị, thân thể linh hồn cũng lan tràn ra khí tức kiên nghị. thật là vất vả mới có biện pháp như vậy, lại có thể nhận được cơ duyên lớn lao như thế. Giờ phút này, đương nhiên Lục Thiên Du không thể buông tha. Nếu như thành công, đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội lột xác. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn Lục Thiên Du, lúc này trên thân thể bằng linh hồn của nhân loại này khiến cho nàng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho nàng run sợ. Khí tức này không liên quan tới tu vi, thế nhưng lại khiến cho nàng run sợ. Dường như giờ phút này nàng đã nhìn thấy tiềm chất của nhân loại này. Ta gọi là Lục Thiên Du, về sau ngươi có thể gọi tên của ta. Lục Thiên Du gật đầu nói. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn Lục Thiên Du mỉm cười, nói tiếp. Về sau cứ gọi ta là Mẫu Đơn, đây là cái tên ta vô cùng thích. Mẫu Đơn à? Lục Thiên Du cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Người trước tiên cứ ở nơi này khôi phục đi, ta thử xem có thể mau chóng đột phá đến cấp hay không. Dứt lời, thân thể hồn anh của Lục Thiên Du biến mất không thấy đâu nữa. Mẫu Đơn ở trong không gian, dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Một lát sau đó, lập tức khoanh chân, bắt đầu điều tức trong cơ thể của nàng. Kim quang chợt bao phủ, hai mắt trên bản thể Lục Thiên Du mở ra. Trước người của hắn vẫn là biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng, kinh khủng kia. Hỏa diễm giống như sóng biển từng đợt cuốn tới, đều bị đạo màng màu vàng ngăn cản bên ngoài, khiến cho thân thể hắn giống như một ngọn hải đăng ngoài biển. Đột phá đế cấp khó khăn bực nào chứ? Coi như là đột phá đế cấp, muốn đem linh hồn dùng nhập vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là một chuyện tìm chết. Lục Thiên Du thì thảo nói, thế nhưng bây giờ căn bản vẫn không có lựa chọn nào khác. Muốn rời khỏi nơi này thì cũng chỉ có thể tăng cường thực lực mà thôi. Còn phải sớm đột phá, bằng không, đợi sau khi thái cổ U Minh Viêm khôi phục, tất cả đã không thể cứu vãn. Lục Thiên Du trầm tư một lát, lúc này hắn cũng chỉ có thể nếm thử đột phá đế cấp mà thôi. Tu vi vũ giả và linh giả của hắn đã nước chảy thành sông. Trên lý luận, muốn đột phá hẳn là có thể. Vậy thì ta nếm thử đột phá vậy. Sau khi ổn định lại tâm thần một chút, có một đạo mang màu vàng bao phủ thân thể, Lục Thiên Du cũng có thể an tâm tu luyện. Thời gian cứ như thế trôi qua từ từ. Trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, mà thiên hỏa lại đang thôn phệ Lục Thiên Du và Linh Vũ Đại Đế. Tin tức này dùng tốc độ giống như sấm sét lan truyền ra trên đại lục. Tăng thêm hư không bí cảnh đã đóng cửa, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Lúc này, Lục Thiên Du chết không thể nghi ngờ, hoặc có lẽ hiện tại đã bị thiên hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Lập tức toàn bộ linh giả và vũ giả trên đại lục đều đàm luận về tin tức này. Một đám sơn môn đế đạo minh và thiên địa minh đều tiến vào trạng thái căng cứng. Trong phi linh bồn, tất cả mọi người bàng hoàng và bi thống. Trong đại điện, cơ hồ tất cả cường giả phi linh bồn và đệ tử hạch tâm ngồi đó, cả đám ngưng trọng, bọn họ đã nhận được tin tức trưởng môn đã bị thiên hỏa thôn phệ, mà ngay cả Linh Vũ Đại Đế cũng bị cắn nuốt. Trong đại điện, lúc này đường chủ sáu đường, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hòa Mãn Ngọc, Hòa Mãn Lâu, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, cùng với đám người Xích Viêm, Huyết Mị, Hồ Viêm Thiên Vương đều đang ngồi đó. Bẩm Khấu Phó trưởng môn, Đồng Cung Phụng, Bạch Cung Phụng tới. Trong đại điện yên tĩnh, đám người Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh xuất hiện, khiến cho mọi người bạo động. Lúc này, mấy trăm đệ tử hạch tâm đều nhìn vào trên người Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, hy vọng biết rõ đáp án. Trước đó không lâu, Tiên Điện Nhị Lão và đám người Sát Phá Quân trở lại Phi Đình Bồn, chỉ có bọn họ mới biết được tin tức của trưởng bồn và Đình Vũ Đại Đế. Khâu Phi Yến, Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ngồi trên chủ vị. Ánh mắt ba người cực kỳ ngưng trọng. Chư vị, từ trong miệng Băng Mộc Tôn giả, chúng ta đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Khâu Phi Yến nhìn đám đệ tử hạch tâm cùng cường giả Phi Linh Bồn, ánh mắt biến ảo nói. Trường Bôn và Đình Vũ Đại Đế quả thực đã bị thiên hỏa vây khốn trong hư không bí cảnh. Là thật sao? Nghe tin tức này, thân thể tất cả mọi người run lên, ánh mắt bắt đầu ảm đạm. Thiên hỏa kinh khủng, hư không bí cảnh cũng đã đóng. Trưởng môn lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cường giả như Linh Vũ Đại Đế cũng bị nhốt bên trong. Hiện tại Phi Linh Môn chúng ta phải dựa vào trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế tọa trấn. Lúc này trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế lành ít dữ nhiều. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thiên phú của trưởng môn ngạo nghệ đại lục. Đây là lão thiên ghét kỳ tài. Từng tiếng thấp giọng nghị luận than thở vang lên trong đại điện. bị thiên hỏa thôn phệ, hư không bí cảnh cũng đã đóng cửa. Kết cục như thế nào, trên cơ bản, trong lòng mọi người đều biết. Đây không phải là lành ít dữ nhiều, trên cơ bản đã không còn đường sống. Thực lực càng cao, càng biết hậu quả nghiêm trọng ra sao. Đám người Thôi Hồn Động Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã sớm suy đoán ra cảnh tượng như bây giờ. Phi Đình Bồn hiện tại giống như mặt trời ban trưa. Lại nói, toàn bộ đều nhờ hai người. Hai người này đương nhiên chính là Trưởng Môn và Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du và Linh Vũ Đại Đế. Mà lúc này, hai người đều đã ngã xuống. Đả kích này đối với tất cả mọi người trong Phi Đình Bồn có thể biết được. Mọi người bên ngoài nghe nói ba chữ Phi Đình Bồn phải e dè lại bởi vì có hai người này. Mà hiện tại, hai người đã ngã xuống. Chuyện này đối với tất cả người trong Phi Đình Bồn đều là tuyệt đối đả kích cực lớn. Chư vị, ta muốn nói hai câu. Lúc này trong đại điện, Lục Tiểu Bạch đứng dậy, mắt nhìn mọi người đang ảm đạm trong đại điện. Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch, địa vị ở Phi Đình Môn, Lục Tiểu Bạch cũng có địa vị cực cao. Nhìn qua mọi người, Lục Tiểu Bạch nói, năm đó khi công tử nhà ta sinh ra, hoàn toàn chính là củi mục tù luyện, căn bản không có cách nào tù luyện được, luôn bị người trong tộc bắt nạt. Mãi cho đến hơn chục năm sau, công tử đã dùng biện pháp dùng đao bổ trâu cắt tiết gà, biểu hiện ra thiên phú vũ giả tam hệ và thực lực kinh nhân, một lần biểu hiện tiến vào phần Dương Tông. Nghe Lục Tiểu Bạch nói như vậy, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Có ít người đã biết rõ việc này. Chuyện của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du trên đại lục đã sớm có không ít phiên bản. Thần là người Phi Linh Môn, bọn họ có người cũng biết quan hệ của Trưởng Môn và Lục Tiểu Bạch. Lúc này, lời của Lục Tiểu Bạch nói tuyệt đối là chân thật nhất. Trên đường công tử đi tới Vân Dương Tông, gặp phải hiểm cảnh, rơi xuống vách núi vạn trượng. Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng công tử nhà ta hẳn là sẽ chết chắc. Vân Dương Tông cũng phái người tới tìm, cũng không có một chút kết quả nào. Suốt thời gian 3 năm, người của Vân Dương Tông cũng đã cho rằng công tử chết rồi. Thế nhưng 3 năm sau, công tử nhà ta lần nữa trở lại Vân Dương Tông. Lục Tiểu Bạch tiếp tục nói, không lâu về sau, công tử nhà ta trên đại hội Tam Tông Tư Môn dùng tu vi vũ tướng vượt qua vũ xuất, một lần hiền uy đoạt lấy quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn. Thời điểm này, người ta mới biết rõ công tử nhà ta không phải là vũ giả tam hệ, mà căn bản chính là vũ giả ngũ hệ, vũ giả toàn hệ. 3 năm này, ta cũng biết rõ, Trưởng Môn nhất tích 3 năm, ngay tại cổ vực, Tâm Đồng tiếp nhận Phi Đình Bồn của phụ thân nàng. Cũng thời điểm này, ta bị tiểu tử kia lừa gạt tới Phi Đình Bồn, cho tới bây giờ trở thành cung phụng của Phi Đình Bồn, đồng thời còn nhận Tâm Đồng làm đệ tử. Mấy người cũng đã đặt chân lên linh tôn nhất trọng. Đồng Vô Mệnh cảm thán nói một câu, nếu không phải có quyết định khi trước, sao hắn có thể có được thành quả như ngày hôm nay, có được địa vị mà chỉ cần dậm chân là cũng khiến cho cổ vực chấn động như bây giờ thế này. Lục Tiểu Bạch tiếp tục nói, trước Vân Dương Tông, công tử rớt xuống vách núi vạn trượng không chết. 3 năm sau lần nữa xuất hiện, ở trong huyền tiên bí cảnh, công tử lại bị nhốt. Lục trường tất cả mọi người đều nói công tử sẽ chết, thế nhưng công tử nhà ta lại không thể chết. Trong khi thi đấu, chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi, công tử nhà ta lần nữa biểu hiện kinh nhân, đột phá vũ vương, dùng bột địch chín. Hiện tại, Linh Vũ song tu, đoạt được vị trí thứ nhất, trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi trên đại lục. Lục Tiểu Bạch nói xong, ánh mắt kích động tới run rẩy. Đây là thành tích vang vọng đại lục của công tử nhà hắn, hiện tại đã trở thành truyền thuyết trên đại lục. Nghe Lục Tiểu Bạch nói vậy, từng ánh mắt cực kỳ kích động, máu tươi sôi trào. Thân là đệ tử hạch tâm Phi Linh Môn, đây cũng chính là chỗ mà bọn họ cảm thấy tự hào nhất. Trong Thành Long Hoàng tộc, Trưởng Môn lĩnh ngộ thuộc tính mới trên Thành Long Định khiến cho thiên địa sinh ra dị tượng. Thiên Độc Yêu Lòng đứng lên nói, trong Độc Cô Gia, ca ca lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp, Độc Cô Trường Phàm, người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Độc Cô Hoàng tộc, cùng với Bắc Cung Ngọc của Bắc Cung Hoàng tộc liên thủ, đều không thể chịu nổi một kích trong tay của ca ca. Nhưng vẫn lúc này, ngoài điện vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, thân ảnh chợt lóe đã đi tới đại điện. Trung cường giả đang ngồi không có bất kỳ ai có thể cảm nhận khí tức tới gần. Đại tiểu thư! Nhìn tới người vừa tới, trên đầu là mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ. Trong đôi mắt đen nhánh, có một cỗ khí thế vô hình khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bộ váy dài màu trắng nhạt bao phủ thân thể linh lung, đường cong mềm mại. Người này không phải là ai khác, mà chính là Lục Tâm Đồng mới từ Chu Tước Hoàng tộc trở về. Chư vị, chuyện ca ca và Nam Thúc, Tiểu Long ta đã nghe Chu Tước Hoàng tộc nói qua. Chu Tước Hoàng tộc, Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, còn có Độc Cô Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc đang suy nghĩ biện pháp. Trong hai mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự tỉnh táo, một cỗ khí thế lan tràn khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện cảm thấy áp lực vô hình. Lúc này, Lục Tâm Đồng không còn là tiểu nha đầu đáng yêu khi trước nữa. Danh tiếng Độc Linh Ma Nữ cũng đủ khiến cho cường giả trên đại lục nghe thấy tên mà sợ mất mặt. Chư vị, ca ca bị nhốt ở trong thiên hỏa thì có sao? Ca ca cần vượt hiểm cảnh như vậy. Mỗi một lần đều là đại nạn mà không chết. Lần này cũng như vậy. Phi Đình Bồn sẽ không ngã xuống. Ca ca và Nam Thúc tạm thời không có mặt ở đây thì có Lục Tâm Đồng ta. Đại ca ta đang khôi phục trong Chu Tước Hoàng tộc. Thánh thủ Linh Tôn Tiền Bối cũng đang khôi phục. Còn có cường giả Thanh Linh Giáo. Các người có hiểu ý ta hay không? Lục Tâm Đồng dứt lời, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đám người trong đại điện. Trên dung nhan tuyệt mỹ, lan tràn ra khí thế, khiến cho lòng người rung động. Một cỗ khí tức Linh Tôn cửu trọng lan tràn ra. Đại tiểu thư đột phá Linh Tôn cửu trọng. Cảm nhận khí tức kinh người trên người của Lục Tâm Đồng, ánh mắt mọi người run lên, tốc độ đột phá quá nhanh. Đại tiểu thư, chúng ta hiểu rồi, Trưởng Bôn nhất định không có việc gì. Chúng cường giả hạch tâm của Phi Linh Bôn đứng lên nói, Trưởng Bôn mấy lần biến mất đều không vẫn lạc giống như trong lời đồn. Lần này tuyệt đối cũng sẽ không. Mà bây giờ mọi người đều hiểu rõ, Phi Linh Bôn coi như là tạm thời không có Trưởng Bôn và Linh Vũ Đại Đế tọa trấn. Thế nhưng mà còn có Đại Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia ở đây. Thánh thủ Linh Tôn đang trong lúc khôi phục. Thanh Linh Giáo cũng có cường giả chuẩn đế. Hiện tại Phi Linh Bôn không còn giống như khi trước. Chỉ cần lặng lẽ chờ tin tức của Trưởng Bôn là được rồi. Trong khoảng thời gian này, nhận định thiên địa mình sẽ có động tác. Chúng ta cẩn thận một chút, phải ổn định Đông Hải trước. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người nói. Hiện tại, phân phó xuống dưới, trong khi đợi ca ca ta trở về, ta không hy vọng Phi Linh Bôn sẽ náo loạn. Vâng, Đại Tiểu Thư. Chúng đệ tử hạch tâm Phi Linh Bôn cáo lui. Tất cả mọi người không phải là không lo lắng, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ. Phi Linh Bôn còn có cường giả, còn có không ít cường giả, đủ để làm cho đại lục rung động. Mà mấy lần Trưởng Bôn đều có thể tìm được đường sống trong hiểm cảnh. Lần này sẽ thế nào, không ai có thể nói chắc chắn được. Tâm Đồng không còn giống như khi trước nữa. Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Bọn họ biết Tâm Đồng đã không còn giống như khi trước. Trong lúc bất trì bất giác đã có thể đảm đương trọng trách. Một lát sau trong đỉnh viện phía sau núi, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng, Sát Phá Quân, Khấu Phi Yến, Hắc Vũ, Lục Tiểu Bạch và một ít người có mặt. Tâm Đồng còn lại đột phá lúc nào vậy? Đồng Vô Mệnh hoài Lục Tâm Đồng. Hắn nhớ rõ trước khi đi Chu Tước Hoàng tộc, idol của hắn chỉ là Linh Tôn bát trọng mà thôi. Không ngờ lúc này mới có mấy tháng khi trở về đã là Linh Tôn cửu trọng, tăng thêm Thanh Lôi Huyền Đằng và một số thủ đoạn khác. Sợ rằng lúc này Lục Tâm Đồng đã có thể chiến một trận với cường giả chuẩn đế. Trong thanh địa của Chu Tước Hoàng tộc còn trợ giúp đại ca chữa thương, cho nên cũng đạt được cơ duyên trong Chu Tước Hoàng tộc, có được không ít chỗ tốt. Lục Tâm Đồng nói, hiện tại Dương Quá thế nào rồi? Quý Tiên Tử Bạch Oánh lại hỏi, đại ca đã không còn gì đáng ngại, đang trong quá trình khôi phục, nói không chừng sau khi khôi phục cũng có thể nhận được chỗ tốt. Thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc không phải là nơi bình thường. Lục Tâm Đồng nói ra, nàng ở trong thánh địa, niết bàn dục hỏa, linh hồn dường như bị gột rửa, lớn mạnh không ít, mà ở trong không gian kia, thậm chí còn có một loại năng lượng quỷ dị. Nếu không phải nàng không thể ngây ngốc quá lâu trong thánh địa niết bàn dục hỏa kia, thì nàng nhất định sẽ còn nhận được không ít cơ duyên. Chỉ tiếc, ở trong thánh địa niết bàn dục hỏa kia, Chu Tước Hoàng tộc không cho bất luận người nào đi vào đó quá lâu. Có thể để cho đại ca vào chữa thương đã là nể mặt đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc lắm rồi. Vậy là tốt rồi. Đồng Vô Mệnh gật đầu, tốt xấu gì, Dương Quá cũng đã không còn vấn đề quá lớn. Pha Quần Sư Huynh, đại ca và Nam Thúc xảy ra chuyện gì, Huynh có thể nói rõ cho muội biết được không? Lục Tâm Đồng nhìn Sát Phá Quân, ngừng trọng hỏi. Từ trong miệng Chu Thần Hy biết được chuyện xảy ra trong hư không bí cảnh, nàng còn chưa hỏi kỹ đã vội vã trở về đây. Sát Phá Quân đem mọi chuyện đại khái nói ra, vừa vặn người rời khỏi đó cuối cùng khi Lục Tiêu Du, Nam Thúc và Tiểu Long bị nhốt chính là hắn. Việc này cũng chỉ có hắn là người biết rõ nhất. Ca ca, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiên Hòa thì làm sao chứ? Không nhất định có thể vây khốn được ca ca của muội. Lục Tâm Đồng nắm chặt đôi tay trắng như ngọc. Nàng tin rằng ca ca của mình nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta cũng tin như vậy. Thiêu Du nhất định sẽ bình yên trở về. Thiêu Du không phải là người bình thường. Sát Pha Quần nói. Pha Quần sư huynh, sư phụ huynh thế nào rồi? Lục Tâm Đồng lại hỏi. Sư phụ ta đã bế quan, lão nhân già bị huyết đình bộng đờn trong hư không bí cảnh làm ảnh hưởng, bị nhốt đến vài thập niên, tình huống không quá tốt. Thế nhưng vài thập niên này, đối với lão nhân già cũng coi như tôi luyện tâm cảnh, xem như gặp họa đắc phúc, đồng thời còn nhận được một ít cơ duyên. Tăng thêm đại, lại dùng thêm một quả đan dược đế phẩm. Nếu như có thể thuận lợi khôi phục, sợ rằng sẽ lập tức đột phá. Sát Pháp Quần nói. Trong sơn mạch liên miên, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc, từ trên đỉnh núi nhìn lại, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Lục Tiêu Du chết chắc rồi, lần này nhất định tiểu tử này chết chắc. Trong một đình viện trên núi, Sa Cát Tử Vân nhận được tin tức của Lục Tiêu Du, lập tức vui vẻ. Đây chính là chuyện mà khiến cho hắn cao hứng nhất trong những năm gần đây. Đây cũng là chuyện mà hắn nằm mơ cũng muốn xảy ra, mà bây giờ rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hiện tại cũng còn không có cách nào xác định, hư không bí cảnh đóng cửa. Minh chủ tứ đại thú tộc, tộc trưởng mới của Thanh Long Hoàng tộc cũng bị vây khốn bên trong. Tứ đại thú hoàng tộc cùng Độc Cô gia tộc, Bắc Cung hoàng tộc sợ rằng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho nên phải đợi tin tức mới có thể biết được. Gia Cát Tây Phong chậm rãi nói ra, khẽ phe phẩy cái quạt trên tay, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ. Bị thiên họa vây khốn như vậy, còn không chết sao? Hết cách xoay chuyển. Lục Tiêu Du này có 9 cái mạng, sợ rằng cũng không đủ để chết. Gia Cát Tử Vân cười lạnh. Lục Tiêu Du này sau khi tiến vào cổ vực vẫn đè lên trên đầu hắn. Lữ Tiểu Linh vốn là của hắn, thế nhưng cũng bị Lục Tiêu Du kia cướp đi. Đỉnh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì làm sao? Vẫn chết trước mặt hắn. Ta đoán có lẽ là chết. Thiên hỏa đã đạt tới đế cấp. Nghe nói Lục Tiêu Du không chỉ đụng tới thiên hỏa mà còn có huyết linh bộng đờn đế cấp. Tuyệt đối là kinh khủng. Trong lòng của Gia Cát Tây Phong suy nghĩ, theo phỏng đoán của hắn, Lục Tiêu Du này tuyệt đối chết chắc. Nếu lúc này Lục Tiêu Du còn không chết, thì quả thực chính là nghịch thiên. Phụ thân, Lục Tiêu Du này chết chắc rồi, chúng ta cũng nên báo thù được rồi. Lục Tiêu Du cùng với Linh Vũ Đại Đế kia chết trong hư không bí cảnh, Phi Đình Bồn và Đế Đạo Minh sợ rằng cũng không tạo ra sóng gió gì. Lúc này không đứng dậy, không diệt Phi Đình Bồn thì còn đợi tới khi nào? Trong mắt của Gia Cát Tử Vân lan tràn ra sát ý, nhiều năm bị vũ nhục và bị áp lực như vậy, nhất định lần này phải đòi lại. Coi như là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn, hắn cũng không thể buông tha. Nữ nhân bên người Lục Tiêu Du là nữ tử tuyệt sắc thiên địa hiếm thấy, nếu như hắn có thể đoạt được thì tốt rồi. Gia Cát Tây Phong đánh gãy mộng tưởng của Gia Cát Tử Vân lại nói, hiện tại không được gấp gáp, đợi sau khi có tin tức rồi nói sau, Thiên Địa Minh cùng các sơn môn khác vẫn còn trong chờ tin tức. Đến lúc đó sẽ sắp xếp sau. Lục Tiêu Du vừa mới chết, nên đạo mình cũng không đáng lo nữa. Còn không chờ được, ngày hôm đó đến nhanh hơn một chút đi. Sát ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, thế nhưng tầm tình thì không tệ một chút nào. Cho nên hiện tại, hắn định đi tìm nữ nhân chúc mừng một chút. Đến lúc đó, nếu như có thể thu lấy nữ nhân của Lục Tiêu Du, thì quả thực là một chuyện đáng mừng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời, quanh thân Lục Tiêu Du được đao quang màu vàng bao phủ, rồi đồng thời bên trong còn có quang mang quanh quẩn. Lục Tiêu Du tu thủ ấn lại, hai con mắt đen láy mở ra, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Hắn muốn thử đột phá, thế nhưng lại phát hiện ra hơn 10 ngày cũng không hề có động tĩnh gì, căn bản không có dự cảm sẽ đột phá, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chuyện đột phá căn bản không có cách nào cưỡng cầu. Đây không phải đột phá mấy trọng, giai vị, mà hoàn toàn là cần dựa vào cơ hội. Không có cơ hội đột phá cho dù thử thế nào cũng không có cách nào khác. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du có chút ngưng trọng, trong đầu suy tư. Không có cách nào đột phá đế cấp, sợ rằng tình huống sẽ không ổn. Ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái Cổ U Minh Viêm là thiên hỏa, không biết... Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe.